Lột xác, chương 1, lời của ta nói chính là thánh chỉ. Góc truyện audio.com, nghe nói rồi chưa, lớp chúng ta thay chủ nhiệm lớp rồi. Nghe nói rồi, là nữ còn là lão sư của trường học khác điều đến hình như là rất nghiêm khắc đó. Thật là, đến học bù của ngày Quốc Khánh, mới đem lão sư như vậy điều đến dạy lớp chúng ta, những người lãnh đạo đầu vào nước rồi. Có phải là cảm thấy lớp chúng ta quá kém, bây giờ đến uốn nắn a, ai nha, bọn họ ngược lại là nghĩ thử a, có đứa đần mỗi lần kiểm tra sát hạch đều nộp giấy trắng, lớp chúng ta có thể không kém sao? Nhất thời, tất cả ánh mắt của bạn học toàn bộ tập trung đến một góc tận cùng bên trong của phòng học. Ta khẽ cắn răng, dùng một ánh mắt sắc bén nhìn về bọn họ. Bọn họ bị ánh mắt của ta nhìn đến hoảng hốt lui về phía sau hai bước. Ta xì khinh bỉ một tiếng, thực sự là nhát như chuột, bị liếc mắt nhìn thì sợ hãi đến muốn sắp khóc nhè tìm mẹ rửa. Người cái tên ăn mày này, có ý gì? Muốn ăn đòn có đúng không? Một tên bạn học không chịu được sự khiêu khích của ta, chuẩn bị đến liều mạng với ta. Ta đương nhiên cũng không cam yếu thế, tay vỗ bàn một cái, ta dựng lên thân thể cũng chuẩn bị đón đánh. Cộc cộc cộc cộc, vài tiếng giày cao gót chấm đất truyền đến, nhưng mà công phu 2 giây, một thân trang phục nghề nghiệp màu đen, tóc bới sau đầu, nữ nhân dáng vẻ hơn 20 tuổi xuất hiện trước cửa, nhìn ra chiều cao có ít nhất 1m75, còn mang giày cao gót hiện ra toàn là già dặn nhanh trí, còn có trên khuôn mặt tinh xảo kia của cô tản ra một loại cao quý thanh nhã thoát tục, thật sự là chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể khinh nhờn. Nếu như ở cổ đại, nữ nhân này đại khái sẽ là không hơn không kém, hồng nhan họa thủy. Các bạn học không khỏi hít vào một hơi, dồn dập bị vẻ đẹp của cô say mê, trong lòng cũng của ta sinh ra một loại cảm giác không tên. Cô gái lướt nhanh phòng học một vòng, ánh mắt rơi vào trên hai người chuẩn bị đánh nhau, thế nào không tiếp tục đánh, chuẩn bị nghỉ học có phải không? Thanh âm không lớn lại vô cùng uy nghiêm, còn có loại khí chàng kia. Tên bạn học kia lập tức thu hồi tư thế, đánh cô ấy, làm bẩn tay, cũng không biết trên người của người này có virus gì không? Bạn học vây quanh nhanh chóng tản phai chín. Ta hung hăng mà hướng về trên bàn nện một quyền ngồi xuống, mũi chợt cảm thấy chua xót. Cô gái nhìn chằm chằm đứa con gái không khỏi nhíu nhíu mày, toàn thân bẩn thỉu, cảm giác thì như mấy ngày không tắm rửa, tóc ngắn ngủn như già con trai, hơn nữa thân thể gầy yếu cùng so. Với học sinh khác trên lớp này, lùn hơn một cái đầu, một cô gái như vậy lại dám cùng bạn học trai xung đột, thực sự là ghê gớm rồi. Thu tầm mắt lại đi tới bục giảng, cô nhặt lên phấn ở trên bảng đen lưu lại ba chữ, Dương Vũ Đồng. Dương Vũ Đồng, bắt đầu từ hôm nay chính thức đảm nhiệm giáo viên chủ nhiệm của lớp này, đồng thời kiêm nhiệm lão sư ngữ văn. Xoay người, cô gái không mang theo cảm tình mà nói, lời nhảm ta không muốn nhiều lời, tại sao ở thi giữa học kỳ của lớp 9 kết thúc còn muốn đổi lão sư, nói vậy các ngươi đều hiểu rõ trong lòng. Thanh âm của cô rất dễ nghe, không cần phải nói, có một đứa ngốc ăn mày ở đây, lớp chúng ta có thể không đếm ngược sao? Bạn học vừa rồi nói ra khiêu khích. Ta lần nữa vung quyền về phía trên bàn, tức giận vác lên cặp sách đứng lên đi đến phía cửa. Đứng lại, Dương Vũ Đồng gọi lấy đứa con gái, bây giờ là thời gian lên lớp, ngươi dám đi ra ngoài chính là trốn học. Ta phớt lờ lời nói của cô cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên. Được, Dương Vũ Đồng chỉ vào nam sinh vừa rồi nói khiêu khích, ngươi không phải rất chán ghét nàng sao? Lập tức đem bàn sách của nàng rút khỏi phòng học này, sau này nàng không còn là học sinh của lớp này. Đe dọa đến đúng lúc, ngươi, ta tức giận đến đỏ mặt rồi, cô làm sao sẽ dùng cái này đến áp chế ta, nhìn tên nam sinh vì nghe xong lời của cô mà dục giả dục dịch dự định kéo đi bàn học của ta, ta nắm chặt nắm đấm một chút, giận hờn trở lại chỗ ngồi cuộn tròn đó. Một giọt ấm nóng đột nhiên rớt xuống, thật là một tên ngốc, có cần phải khóc sao, ta nhanh chóng lau đi giọt nước trên mặt, nhìn đứa con gái tới chỗ ngồi, Dương Vũ Đồng nhẹ nhàng. Nhướng lông mày, bây giờ bắt đầu kiểm tra. À, cả lớp tất cả xôn xao, vừa rồi mới thi giữa học kỳ kết thúc kiểm tra. Lão sư ngài lần đầu tiên lên lớp không phải nên điểm danh chút quen biết chúng ta một chút sao? Có bạn học nói như vậy, điểm danh, Dương Vũ Đồng hai tay chống lấy bệ giảng, không cần. Cô nhìn theo tên nam sinh vừa rồi khiêu khích đứa con gái, Phùng Nạp Phong, 14 tuổi, chiều cao 1m62, cân nặng 50, kết quả học tập cả lớp cao nhất xếp hạng 9, thấp nhất 28. Toàn thể bạn học nhất trí nhìn Phùng Nạp Phong. Phùng Nạp Phong một mặt bất đắc dĩ, đúng thế, cần tiếp tục không? Dương Vũ Đồng đứng thẳng người, nhìn phía đứa con gái vừa rồi đối nghịch với mình, Vô Tử Ngôn, 13 tuổi. Đủ rồi, ta ngăn cản lời của cô. Dương Vũ Đồng thu tầm mắt lại, cầm lấy bài kiểm tra chuẩn bị xong từ lâu, bây giờ bắt đầu kiểm tra. Ta mặc kệ kết quả học tập trước đó của các ngươi, ta muốn là trình độ giờ khắc này của các ngươi, thời gian chỉ có 20 phút, hoàn thành hay không đều phải lập tức dừng bút. Trong lời nói, bài thi đã phát đến trên tay học sinh, nghe vô số tiếng oán giận, cô vẫn một tiếng không mang theo ngữ điệu, bắt đầu. 20 phút đồng hồ trôi qua, ở dưới sự ra lệnh một tiếng của Dương Vũ Đồng, tiếng, soàn soạt. Lập tức biến mất, Dương Vũ Đồng lấy bút đỏ đi tới bên cạnh chỗ ngồi của học sinh, nhìn quét bài thi một chút, liền cho ra điểm tương ứng, không tới 10 phút thì hoàn thành phê sữa của hơn 40 bài thi. Chỉ có 5 bạn học có thể toàn bộ hoàn thành, hơn 90 điểm, chỉ được 3 người, mặt khác thậm chí có người nộp giấy trắng, coi kiểm tra là cái gì. Dương Vũ Đồng giận dữ nói, ở trên lớp của ta tuyệt đối không cho phép tình huống như. Thế, ta chừng cô một chút, tay ở chỗ này của ta thích làm hay không? Cô một con mắt đao vung qua, hung hăng nói, lần sau ngươi có thể thử xem. Không biết làm sao ta luôn luôn coi lão sư như vật vô hình, bị cô thét như thế thật sự có chút sợ hãi, không dám cho cô sắc mặt nữa. Thấy cô gái yên lặng mà cúi đầu, Dương Vũ Đồng tiếp tục nói, ta mặc kệ giáo viên chủ nhiệm trước đây của các ngươi là yêu cầu thế nào, hiện tại ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi, lời của ta nói chính là thánh chỉ. Ngươi cho rằng là đang quay nữ vương lớp học, bên dưới bục giảng truyền đến một tiếng như vậy, ngươi có thể cho là như vậy. Dương Vũ Đồng đáp lại như vậy, nhưng ta không có thời gian lâu như vậy dùng phép khích tướng để các ngươi học phẩm đức trên tư tưởng, ta muốn chỉ là kết quả, bắt đầu từ thời khắc này đến thi. Giữa kỳ kết thúc các ngươi nhất định phải từ lớp đếm ngược thứ nhất thăng đến thứ nhất toàn cấp, nếu như không đạt được yêu cầu, lời bình tốt nghiệp của các ngươi, đừng hòng ta sẽ viết một câu hay. Tại sao có thể như vậy, ngươi đang lạm dụng chức quyền. Chính là vậy đi, lão sư ngài vừa rồi cũng nhìn thấy rồi, không phải chúng ta không có nỗ lực mà là luôn có một người mỗi lần đều nộp giấy trắng, chúng ta muốn không đếm ngược cũng khó a. Bọn học sinh dồn dập đang phản đối biện pháp của Dương Vũ Đồng. Nhưng mà, đại khái là sớm đoán được phản ứng của bọn họ, Dương Vũ Đồng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, bởi vì một tờ giấy trắng thì làm cho các ngươi luôn hạng một đếm ngược, nói rõ các ngươi cũng không có bản lãnh gì, nếu như muốn lời bình tốt nghiệp của mình đẹp đẽ thì đầu tiên. Kéo lấy kẻ đầu sỏ kéo thấp trình độ cả lớp của các ngươi, cố gắng trợ giúp một chút để cho các ngươi đau đầu. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, Dương Vũ Đồng ở trong nháy mắt tiếng chuông vang lên liền nói tiếng tan học. Lẽ thẳng khí hùng đi ra khỏi phòng học không để ý tới sự phẫn nộ của bạn học trên lớp phía sau. Tiếng giày cao gót chấm đất đột nhiên biến mất rồi, cô quay lại, bổ sung một câu, các ngươi không cần nghĩ muốn đi nơi nào khiếu nại ta dạy học nhiều năm như vậy, mỗi một lớp ta tiếp nhận, bất luận khi ta tiếp nhận kết quả học tập là thế nào, nhưng ở khi tốt nghiệp bọn họ đều là đứng đầu, có học sinh vượt qua một nửa thi đậu cấp 3 trọng điểm, ta đồng ý tới trường học hạng 3 này làm giáo viên hiệu trưởng của các ngươi là cảm kích vạn phần, cũng hứa hẹn tuyệt đối không can thiệp. Cách dạy học của ta, cho nên đối với phản kháng, ngược lại chi bằng thích ứng sinh tồn. Sau đó lại tiếp tục cất bước lên trước, ta nhìn bóng lưng rời đi của cô trong lòng rất không phải là tư vị, bởi vì lời cuối cùng của cô khiến cho ta trở thành kẻ địch của lớp rồi, ta dùng ánh mắt nhìn quanh bốn phía một cái, không có chỗ nào mà không phải là dùng ánh mắt khinh bỉ và phẫn nộ nhìn ta. Cách chương.